Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 6, 6, ẩn nấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối qua đi, bóng đêm dần dày đặc. Tô Nghênh Xuân khoác một chiếc áo ấm dày nhất, đạp lên xe ngựa của Tô Tương Lăng. Thấy nàng bao bọc mình như một quả cầu tuyết, Tô Tương Lăng có chút kinh ngạc. Tam tỷ tỷ đây là làm gì? Tỷ nói hôm nay mới có tuyết rơi nhưng trong xe ngựa này có lò sưởi. Chờ đến đường Trường Phong, người qua lại sẽ vô cùng đông đúc. Muội nghĩ tuyệt đối sẽ không rất lạnh. Tỷ ăn mặc như vậy muốn hành động sẽ bất tiện đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy thân thiết. Tô Nghênh Xuân lẳng lặng nhìn đối phương diễn trò. Trên mặt không lộ ra. Thân thể ta không thoải mái. Mặc nhiều hơn một chút. Không ảnh hưởng đến thưởng thức đèn. Nàng đã chuẩn bị tốt trở về Tô Phủ. Nếu như không mặc nhiều một chút thì làm sao được. Thấy sắc mặt Tô Nghênh Xuân tựa hồ thật sự không tốt lắm. Tô Tương Lăng không nói thêm gì nữa. Nghiêng đầu làm bộ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nhưng khóe miệng lặng lẽ nhếch lên một tia cười lạnh. Xe ngựa chạy khoảng một nén nhang thời gian. Phía trước bắt đầu huyên náo. Sa phu tìm một cái đầu hẻm dừng lại. Nha hoàn Ngọc Thúy của Tô Tương Lăng xuống xe trước. Sau đó đưa tay đỡ tiểu thư nhà mình. Một lão ma ma phía sau lập tức tiến lên đưa lò sưởi qua. Tô Tương Lăng mặc váy gấm. Hoa dâm màu hồng nhạt. Cổ áo có một vòng lông cáo màu trắng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn cao quý phá lệ. Nàng xoay người thấy Tô Nghênh Xuân đang vụng về xuống xe ngựa. Khóe môi nhịn không được dâng lên ý cười trào phúng. Ngoài miệng nói, tam tỷ tỷ có muốn Ngọc Thúy đỡ một chút không? Ngọc Thúy ở bên cạnh trợn trắng mắt. Bộ dáng rất không muốn. Tô Nghênh Xuân lắc đầu. Đó là nha hoàn của ngươi chỉ nghe lời ngươi thôi. Lời này tựa hồ ngây thơ ngốc nghếch nhưng có chút nghẹn người. Tô Tương Lăng không có được thú vị. Có chút không vui nhưng nghĩ đến vở kịch kế tiếp vẫn như cũ tiến lại gần rất thân thiết nói. Tam tỷ tỷ, chúng ta mau đi qua đi. Hội đèn lồ ân đều bắt đầu. Nàng dương mắt nhìn về phía con đường cách đó không xa. Hai hàng hoa đăng thật dài giống như hai con rồng lửa. Kéo dài ra thật xa thật xa. Rất hoành tráng, có những người bán hàng rong ven đường liên tục giao bán các loại đồ chơi mới lạ. Ở giữa đường thường còn có nghệ sĩ biểu diễn xiếc khiến cho đám người vây xem trầm trồ khen ngợi. Nàng biết đi không tới 10 bước sẽ có quầy hàng. Bà cụ bán bánh ngô đặc biệt thơm ngon. Đi về phía trước một chút có người bán hàng rong buộc hoa đăng đặc biệt độc đáo. Còn có, tuy rằng nàng vẫn không quá thông minh. Chỉ nhớ không tốt nhưng về tất cả những gì liên quan đến lễ hội đèn lồ ân năm nay. Nàng một chút không quên. Tứ muội muội, nàng đi vài bước, bỗng nhiên ôm bụng thống khổ nói. Bụng ta có chút không thoải mái. Muốn ở bên này một chút. Muội đi trước, lát nữa ta sẽ tìm ngươi. Tô Nghênh Xuân trước kia không nói dối cho nên Tô Tương Lăng sẽ không hoài nghi cái gì. Do dự trong chốc lát. Bên tai tiếng chiêng trống huyên náo càng lúc càng lớn. Ham chơi cuối cùng vẫn chiếm thế. Có chút không kiên nhẫn bỏ lại một câu. Đến sớm một chút, mang theo nha hoàn lão ma ma vội vàng rời đi. Chờ bóng người hoàn toàn khuất, Tô Nghênh Xuân mới đứng thẳng dậy. Nàng không đi vào trong đám đông mà xoay người chậm rãi đi tới dưới một cây cầu vòm bên cạnh. Nàng tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Một bên thưởng thức cây cầu nhỏ và dòng nước chảy. Một bên chuẩn bị chờ thời gian không sai biệt lắm. Sẽ đi chỗ dừng xe ngựa thử vận khí. Nếu như Tô Tương Lăng vừa vặn đã trở lại. Xuất phát tạm thời không tiện trở mặt. Nhất định sẽ đồng ý cho mình lên xe cùng nhau về phủ. Nếu như xe ngựa trùng hợp đã rời đi. Nàng chỉ có thể đi bộ trở về xong lúc nàng tới đã quan sát qua. Đi nhanh một chút một canh giờ có thể đến nơi. Dọc theo đường đi đều là đại lộ. Vì vậy sẽ không có nguy hiểm nào. Vải gấm, vải tơ tằm, cách trương.